làm sao ta giúp nó được? Chu Bá nói với Phương, Dung, chúng ta cần có thêm người võ công cao theo cô mẫu. Không biết cử ai đi được? Phương, Dung ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, chúng ta cần hai người giúp lão bá, một người lớn tuổi võ công cao, một người biết điều khiển thần. Ưng thông tin, góc truyện audio.com, ngặt một điều chúng ta, đều đã xuất hiện, người Hán biết mặt hết rồi. Tôi nghĩ chỉ có hai người, đi được, song tôi không dám sai. Hai người này, ngoài Trương Sư tỷ ra, không ai dám cử đi. Trừng đế gật đầu cười, ta hiểu rồi, người thứ nhất là Đào Vương Phi, người thứ nhì là Tây. Vô Quái Ca, có phải thế không? Phương, Dung gật đầu, Trừng đế cười, Đào Vương Phi một lòng với đất nước như Thái Sư Thẩm đây. Chắc chắn, tôi nhờ, người sẵn sàng ngay. Còn Quái Ca mới lấy chồng, bắt xa chồng, thì tội nghiệp, tôi nghĩ nên cử Tây. Vu Tiên Tử có lẽ hay hơn. Trừng đế sai viết chiếu chỉ mời Đào Vương Phi đến Mê Linh, rồi sai thần, Ưng mang đi. Trừng đế giao cho Chu Bá, Trần Năng tiếp đón, làm tiệc đãi Chu Tái. Kênh, các đại thần thuộc phái Tản, Viên như Đặng Thi, Kế, Nguyễn Thành, Công đều ở vai dưới của Khất Đại Phu đến 2, 3 bậc. Họ kính trọng ngài như tiên ông, vì vậy họ đối với Tái Kênh cực kỳ cung kính. Bà bớt phẫn hận, chồng phần nào, trong tiệc trà, bà được Trương Nhị Thường thuật tỉ mỉ công cuộc phục hồi. Lĩnh, Nam trải qua không biết bao nhiêu cay đắng cho bà nghe. Bà mới tỉnh ngộ rằng, trước đây mình vô lý, muốn nuốt mặt trời, mặt trăng. Bà hối, hận muốn tìm Khất Đại Phu tạ lỗi, nhưng không biết ông ở đâu. Trong khi bàn về võ công, bà tự hiểu bản lĩnh mình hiện còn thua chồng. Với Đào Kỳ Sa, lòng tự kiêu giảm bớt đi rất nhiều. Tiệc đang vui, Quách Ca chạy vào tâu với Trương Đế, sư tỷ. Em đến chịu lỗi với sư tỷ. Nàng bưng mặt òa lên khóc. Trương Vương dắt Quách Ca ngồi xuống, hỏi, có việc gì xảy ra? Quách Ca khóc, em làm tổng trấn Mê Linh, không biết kiểm soát, để gian nhân vào phá mục cứu tô, định với bọn Đức, hiệp gia, chúng giết chết 12 người coi ngục, em đã cho thần, ưng tìm, trong khoảng trăm dặm không thấy tung, tích chúng đâu. Phương, Dung nhờ lễ, bộ thượng thư Nguyễn Quý, Lan cha xét dùm, Nguyễn Quý, Lan đi một lúc trở về, báo, Quách Ca không có lỗi, gian nhân đột nhập nhà ngục dùng trưởng lực. Đánh vỡ hết then cửa chặt xích cứu tù nhân, giết 13 quân coi. Mục, dù Quách Ca có hiện diện cũng không phải đối thủ của chúng. Nàng đưa ra cái gông bằng gỗ, bị trường lực tiện đứt như con dao sắc cắt một củ khoai. Phương, Dung cầm lấy coi nói, trên đời này, e chỉ có bổ. Tát tăng, giả nan, đà với đào tam lang mới có. Trường lực mạnh dương này, không ngờ còn có người thứ ba đạt tới trình. Độ không thể tưởng tượng được, Trần Năng hít một hơi, vận thiền. Công phóng vào gông, cái gông bật lên, bị tiện đứt đôi, song vẫn có chỗ gồ ghề, chứ không đứt ngọt trơn như bị gian nhân đánh. Tái, Kênh vận khí, phát chiêu phục nghiêu thần trưởng đánh xuống. Cái gông bị vỡ ra làm nhiều mảnh nhỏ vụn, bà nói kẻ nào mà võ công đến giường này. Nguyễn Quý, Lan thở dài nói tiếp, điều kỳ lạ hơn nữa. Gian nhân giết chết 20 người trông coi năm, gian thần, nỏ ở cửa đông thành Mê Linh, chúng tháo thần, nỏ ra từng mảnh, trở đi mất. Phương, Dung lo ngại, chắc chắn cũng người cứu bọn Đức, hiệp đã làm điều đó. Nếu chúng tháo, mang đi, bắt trước chế tạo, làm phản thì không ngại. Đáng ngại, là chúng ăn cắp trao cho Quang, Vũ chế tạo, đánh chúng ta mới nguy. Chu Tái, Kênh hỏi Chu Bá, này cháu, Lê Đạo, sinh có 10 đệ tử, Phùng Chính, Hòa bị Nghiêm Sơn, chặt đầu, Vũ Nhật, Hăng bị Đào Thế. Hùng giết, Hoàng Đức theo lĩnh, Nam, vợ cháu thì Tuẫn Quốc, như vậy còn 5 người vượt mục cùng với Tô Định, có phải vậy không? Góc truyện audio.com, Chu Bá kính cẩn đáp, thưa cô mẫu, đúng như vậy, vợ chồng Vũ Hỷ bị Phương, Dung cắt mất hai tai, tuy vậy võ công chúng vẫn còn nguyên. Trương Nhị ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Phương, Dung phải viết thư truyền tin này đến tất cả Lạc Vương cùng 7 đại tướng quân thống lĩnh 7 đạo quân, nhờ báo cho cả đạo trường. Xa của Phật, Nguyệt, mặt khác chị sẽ viết thư cho công, tôn, hiệu thục, đế, hầu họ đề phòng, cuộc vượt mục này, ắt có liên hệ với Mã Thái. Hậu, Mã, viện chứ không sai, hơn tháng sau, Hoàng Môn Tâu, có Đào Vương Phi ở cửu, chân xin vào yết kiến, Trừng đế tuyên lệnh cả triều thần ra đón, uy tín cửu, chân vương Đào Thế, kiệt cực kỳ lớn tại lĩnh, Nam, chỉ nguyên, em ruột là Đào Thế, Hùng, em vợ là Đinh Đại, cũng từng nổi danh hơn 10. Năm qua, về lòng yêu nước, các đệ tử cửu, chân, đào, kỳ, phương, dung, hiền, hiệu quý, minh v.v. đều đang giữ quyền nghiêng nước. Đào Vương Phi thấy Trừng đế định làm lễ. Trừng đế vội ôm lấy bà. Sư thúc đừng quá câu nể. Phương, Dung, Trần Năng vội quỳ xuống hành lễ với Vương Phi.